Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 1, khiến đứa con kiêu ngạo của Leto phải đau khổ vì yêu mà không có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh lẽo và nhớp nháp, những vảy rắn áp sát làn da, cọ sát, siết chặt, cuốn lấy cơ thể, Daph gần như nghẹt thở. Con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy nàng, chỉ để lại đôi tay và đầu là còn có thể cử động một cách khó nhọc. Nàng ngước lên, chạm ánh mắt vàng rực với đồng tử dựng đứng của quái xà. Trong đó ánh lên sự thèm khát và sát ý, nỗi sợ hãi theo bản năng len lỏi dọc sống lưng, khiến động tác giãy giụa của nàng khựng lại trong giây lát. Thân rắn nhân cơ hội càng siết chặt hơn, di chuyển không ngừng, lặng lẽ nhích lên nhắm vào chiếc cổ mong manh của nàng. Rác, tiếng vỡ vang lên, lớp thần chú bảo vệ nàng bị khí tức tà ác của quái vật xâm thực. Từng chút một tan rã, mãng xà to lớn như một cây cổ thụ ngẩng đầu cao, phun ra làn khí độc màu vàng xanh trong khi chiếc lưỡi đỏ lòm run rẩy đầy phấn khích. Là thần linh, nàng bất tử, nhưng chỉ là một tiên nữ nước nhỏ bé. Daph, một nim, không phải là vị thần tối cao. Bị thương nặng, nàng cũng có thể diệt vong. Cái chết cận kề, nhưng nàng không định từ bỏ. Dù chỉ còn đôi tay là tự do, nếu buộc mãng xà nới lỏng, nàng có thể thoát thân trước khi lớp bảo vệ hoàn toàn tan biến. Daph nín thở, không để quái xà có cơ hội nghiền nát lồng ưng. Ực nàng, siết chặt con dao găm trong tay, đâm mạnh xuống thân rắn. Lưỡi dao va vào lớp vảy đen cứng rắn, trượt đi một chút. Daph nghiến răng, cố định lại, nhắm vào khe hở giữa những lớp vảy mà nhấn mạnh. Lưỡi dao lạnh buốt rạch qua da thịt của quái vật, từ từ xé toang, tạo thành một vết thương hình vòng quanh thân rắn. Máu tanh bắn tung tóe lên mặt nàng. Quái xà đau đớn, rú lên dữ dội. Nàng không để cơn đau mờ mắt mà nỗ lực cắt sâu hơn. Mặc cho xương sườn dường như bị ép đến méo mó, nàng tiếp tục những cú đâm đầy ác liệt. Vết này nối tiếp vết khác, rạch mở từng cơ bắp ẩn sau lớp vảy. Daph không muốn chết một lần nữa. Giữa cơn điên cuồng, ý thức nàng mờ nhạt dần do thiếu oxy. Trong màn sương mờ ảo, một ký ức ùa về, khởi nguồn cho tai họa nàng đang đối mặt. Trong cơ thể nàng, tiên nữ sông nước Daph ẩn chứa linh hồn của một người từ thế giới khác. Tên cô từng là Cassandra, một nhiếp ảnh gia. Trong một chuyến đi xa, cô gặp tai nạn thảm khốc. Cái chết đến quá nhanh, vượt qua cả nỗi đau và kinh hoàng. Khi mở mắt, cô thấy mình lạc trong biển mây mênh mông. Cassandra tưởng rằng mình sắp gặp Chúa, nhưng hiện ra lại là một thiếu niên với vẻ đẹp hoàn mỹ. Tay cầm cung vàng, vận áo ngắn xếp nếp phức tạp và đôi cánh mọc từ lưng. Ta là Eros, vị thần của tình yêu và đê, úp vê, ông. Hắn giới thiệu, mỉm cười dịu dàng, rồi thêm lời giải thích. Trong nhận thức của các người, ta tương đồng với Cupid. Ngươi là thần Hy Lạp, Eros mỉm cười, vẻ quyến rũ đầy tinh quái. Đúng vậy, linh hồn từ thế giới khác. Ngươi có muốn giúp ta một việc? Chỉ cần ngươi giúp, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội hồi sinh. Ngươi muốn ta làm gì? Eros cất giọng ngân nga như hát. Cướp lấy trái tim của Apollo, rồi chà đạp nó, vứt bỏ hắn, khiến đứa con kiêu ngạo và hùng mạnh của Leto phải đau khổ vì yêu mà không có được. Buộc hắn phải cúi đầu trước sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh của ta, Cassandra chẳng biết nhiều về thần thoại Hy Lạp. Cô thậm chí còn không nhớ hết tên của 12 vị thần Olympus. Chỉ biết rằng họ nổi tiếng vì đời sống cá nhân phức tạp. Apollo, hắn là thần mặt trời hay thần ánh sáng nhỉ? Eros mỉm cười đúng lúc. Bổ sung, Apollo là một trong cặp song sinh của Zeus, vua của các vị thần, và nữ thần Leto. Hắn mang danh, vinh quang, tiêu diệt bất công và tà ác, cai quản, chữa lành và thanh tẩy. là thần bảo hộ của âm nhạc và thi ca. Ngoài ra, hắn tinh thông cung thuật, che chở cho thanh thiếu niên. Có thể nói là người con mạnh mẽ nhất trong số các con của chủ nhân bầu trời. Hoàn hảo đến mức không có điểm yếu. Vậy tại sao Eros lại muốn hạ Apollo? Cassandra thoáng tò mò nhưng nhanh chóng gạt bỏ. Ân oán giữa các thần chẳng liên quan đến cô. Nếu Eros không nói dối, nếu cô thực sự có thể đổi lấy cơ hội sống lại bằng cách giúp hắn, thì dù không rung động cũng khó mà từ chối. Ánh mắt cô thoáng nhìn qua chiếc cung trên lưng thần tình yêu. Ta nghe nói cung tên của ngươi rất mạnh. Chỉ cần bắn một mũi, Apollo sẽ yêu bất kỳ ai ngươi chỉ định. Nói cách khác, sự trả thù của Eros thực sự cần một linh hồn lạc loài như cô tham gia sao? Eros bĩu môi, Apollo sở hữu con mắt tiên tri có thể nhìn thấu tương lai. Dù năng lực này chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn rất khó đối phó. Hắn biết ta có ý định trừng phạt, nên sẽ tìm mọi cách tránh xa ta. Nhưng tương lai liên quan đến linh hồn từ thế giới khác, hắn chưa chắc nhìn thấu được. Vì vậy, ta cần ngươi, nếu ta thất bại, liệu có bị trừng phạt không? Daph nhớ rằng thần Hy Lạp thường rất nhỏ nhen. Eros chớp mắt, nụ cười quyến rũ mà hiểm ác càng thêm rõ ràng. Thân thể tạm thời của ngươi có tuổi thọ, sẽ dần dần quay về bản chất cây cỏ theo năm tháng. Khi thân xác của ngươi hoàn toàn tan rã, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ gửi linh hồn của ngươi tới miền đất tái sinh. Còn nếu không, thần cúi đầu thở dài như thể tiếc nuối, ngươi chỉ còn cách trở về màn xương đen tĩnh lặng của cõi chết mà thôi. Cassandra cân nhắc thiệt hơn, rất nhanh đã đưa ra quyết định, không thử thì không biết, kiểu gì cũng là lợi ích lớn với cô. Vì vậy, cô sảng khoái đồng ý, Eros gật đầu hài lòng. Gần như ngay lập tức, tầm nhìn của Cassandra trở nên mờ ảo. Ta cho ngươi một gợi ý nhé. Delphi là điểm đến tiếp theo của Apollo. Lời thì thầm của thần ái tình tan biến như bọt nước. Lần nữa mở mắt, nàng đã rơi vào thế giới thần thoại Hy Lạp. Được tái sinh làm một thần nước, tức là một nim. Nàng là con gái út trong 12 người con của thần sông Leyden. Daph bừng tỉnh khỏi cơn choáng ngắn ngủi, cắn chặt môi, nàng đã rất khó khăn thuyết phục cha và các chị để được đi một mình. Nhưng khi nàng đến được Delphi, thứ chờ đợi nàng lại là con mãng xà đen khổng lồ. Về phần Apollo, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Bất luận thế nào, thần thánh không đáng tin cậy. Nàng cần phải sống sót. Nim trông thì mềm mại vô hại, nhưng vốn dĩ là những sinh linh phi nhân có thần lực, thường đồng hành với các thần trong các cuộc săn bắn. Khi họ trở mặt ra tay, dã thú thường chỉ trở thành con mồi bị săn đuổi. Tuy nhiên, con mãng xà trước mắt quá mức tàn bạo, nàng không dám mơ đánh bại nó, chỉ mong tìm được một đường sống trong cuộc chiến. Sức mạnh cơ bắp siết chặt con mồi của con mãng xà tuy đáng sợ nhưng cũng cực kỳ dễ tổn thương. Dưới sự cắt xẻ không ngừng của Daph, thân thể con mãng xà chẳng mấy chốc đã phủ đầy những vết thương máu thịt lẫn lộn. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh rạn nứt đáng ngại vang lên. Khói độc mà con mãng xà phun ra đã phá hủy hoàn toàn lời chúc phúc bảo vệ của thần sông. Trong khoảnh khắc, áp lực khủng khiếp từ thân thể khổng lồ của con mãng xà gần như khiến nàng ngạt thở. Vừa nguyền rủa không thành tiếng, Daph một lần nữa đâm mạnh con dao găm vào thân rắn. Sâu hơn bất kỳ nhát nào trước đó, lưỡi dao sắc bén xuyên qua vảy và thịt, chạm đến xương, phát ra âm thanh khiến người nghe phải ê răng. Con mãng xà gầm rú thảm thiết nhưng không thể khống chế sự buông lỏng chút ít. Daph ngay lập tức mượn lực của con dao găm, cố sức thoát ra, áp lực đè nặng lên lồng ưng, ực đột ngột biến mất. Nàng đã thành công, dẫm lên phần thân ngoài cùng của con mãng xà. Nàng không để ý đến phản ứng của nó, trực tiếp lao về phía trước, vảy rắn ướt sũng và trơn trượt vì máu. Nàng loạng choạng, gần như trượt ngã xuống đất. Đúng lúc đó, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một luồng sát khí âm u bất ngờ áp sát. Thứ gì đó ẩm ướt và lạnh lẽo lướt nhanh qua lưng nàng, đó là cái lưỡi khổng lồ của con mãng xà. Nằm xuống, một giọng nói vang lên từ phía trước. Daph không kịp nghĩ nhiều, lập tức nằm sấp xuống đất. Ánh sáng chói lòa làm mờ tầm nhìn. Nước mắt trào lên theo phản xạ. Trước khi nhắm mắt lại, nàng mơ hồ nhìn thấy một vật gì đó bay thẳng về phía mình. Lướt qua đỉnh đầu, phụt, một mũi tên bạc xuyên thủng đầu con mãng xà. Hất tung con quái vật về phía sau. Dây cung được kéo căng vang lên âm thanh trầm thấp. Lại thêm một mũi tên. Chính xác C, ấm vào thân thể con mãng xà. Phá hủy hoàn toàn trái tim của nó. Tiếng rít đầy hận thù khiến lũ chim núi xa xa hoảng loạn. Còn con mãng xà chiếm cứ Delphi đã bỏ mạng. Daph nằm trên đất thở hổn hển. Tầm nhìn của nàng vẫn còn mờ nhòa. Trước mắt nàng là một đôi chân mang dép vàng. Trông không rõ ràng lắm. Nàng chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy. Nhưng ngực đau nhói. Cơ thể lập tức loạng choạng. Suýt ngã trở lại mặt đất. Một cánh tay vươn ra đỡ lấy nàng. Để nàng dựa vào vai người đó lấy sức. Nàng muốn ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay của đối phương ấn lên đờ, ỉnh đầu nàng giống như ngăn cản nàng nhìn rõ mặt hắn. Điều đầu tiên Daph cảm nhận được là một khí tức lạnh lẽo kỳ lạ. Khác hẳn với sát khí âm hàn của con mãng xà, luồng khí này trang nghiêm mà yên bình. Cơ thể nàng lập tức hiểu được đây thuộc về một vị thần chân chính. Vì trong đó xen lẫn hương thơm ngọt ngào của thần linh. Ngay sau đó, một dòng chảy ấm áp kỳ diệu len lỏi từ đỉnh đầu nàng. Nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể, xóa ăn mọi đau đớn, chữa lành tất cả vết thương, phép chữa trị thần thánh. Nhịp tim của Daph bắt đầu tăng nhanh, nàng chậm rãi ngước nhìn, thiếu niên tóc vàng sở hữu gương mặt tuấn mỹ dị thường. Vầng hào quang rực rỡ sau lưng khiến nàng khó có thể nhìn thẳng. Nàng chớp mắt nhanh, ánh sáng chói lòa trong tầm nhìn nàng giảm bớt. Cuối cùng nàng cũng thấy đôi mắt xanh của vị thần, cùng vòng tròn ánh vàng đậm tượng trưng cho sự bất tử bao quanh đồng tử của hắn và bóng hình của chính nàng phản chiếu trong đôi mắt đó. Daph nhận ra bản thân hiện tại trông thật thảm hại. Tóc tai rối bời, cơ thể đầy máu rắn và bùn đất. Vị thần tóc vàng mắt xanh nhìn nàng đầy chăm chú. Đồng tử của hắn chợt giãn rộng, hắn nâng tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má nàng. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, khó đoán được cảm xúc, là ngươi sao, cách chương.